Bất hủ kiếm thần, chương 1082, kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại hoàng tộc, ba đại tông môn đều có bán thần. Thần tiên lộ diện, từng cái một mặt lộ kinh sợ. Từ khi bình định tam đại ma vực náo động sau, hồng hoang đại lục thủy chung ở vào lúc bình tĩnh thời kỳ. Đây là chưa bao giờ có rung động. Hơn nữa đông đảo đại tu sĩ đều cảm thụ được rõ ràng. Chấn động nơi phát ra ngay lục đại ma vực một trong ma âm cốc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là ma vực náo động? Không phải là tộc ta loại. Tâm địa bất chính tất dị. Ma tộc trung quy vẫn là không nén được bọn họ ma tính. Muốn tàn sát ta hồng hoang chúng sinh. Tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn thần tiên đều đi tới hiệp vực bên ngoài. Cầu kiến lục đại tinh quân. Hôm nay hiệp vực tại hồng hoang đại lục địa vị không người nào có thể lay động. Đã trở thành danh xứng với thực chính đạo đứng đầu. Mà qua nhiều năm như vậy. Kiếm thần ở ẩn không ra. Chỉ có lục đại tinh quân đang xử lý hồng hoang rất nhiều công việc. Lúc này, lục đại tinh quân toàn bộ đứng ra. Đứng ở hiệp vực vùng trời. Nhìn xa ma âm cốc. Thần sắc ngược lại có vẻ bình tĩnh. Mấy thế lực lớn thần tiên nhìn thấy lục đại tinh quân. Trong lòng không khỏi mọc lên cảm khái vô hạn. Mấy trăm năm không thấy. Lục đại tinh quân cảnh giới đã thâm bất khả trắc. Tựa hồ đột phá thần tiên. Thoát khỏi thiên nhân ngũ suy hạn chế. Điều này không khỏi làm cho mọi người ước ao. Mấy thế lực lớn thần tiên hai mặt nhìn nhau. Cũng chờ ở Nghiễm Hàn Cung thần tiên đứng ra hỏi. Dù sao kiếm thần cùng Nghiễm Hàn Cung năm đó thánh nữ kết làm đạo lữ. Thiên hạ đều biết, chỉ có Nghiễm Hàn Cung cùng hiệp vực quan hệ tốt nhất. Xin hỏi các vị tinh quân, chính là ma âm cốc trong ma vương xuất thế, mới có bực này động tĩnh. Nghiễm Hàn Cung thần tiên rơi vào đường cùng, đứng ra nhẹ giọng hỏi, lấy mọi người tu vi. Căn bản nhìn không thấu hiệp vực trong tình cảnh, bên kia tràn đầy một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Gần như có thể hủy diệt toàn bộ hồng hoang đại lục. Âm dương tinh quân ánh mắt chớp động. Trầm ngâm ít. Khoát tay nói. Các vị đạo hữu về trước đi. Việc này không cần để ở trong lòng. Sau ngày hôm nay. Hồng hoang đại lục hẳn không có ma âm cốc. Mấy thế lực lớn thần tiên cả người chấn động. Đầu tiên là sửng sốt nửa ngày. Sau đó trong mắt lóe lên một cái khiếp sợ. Hạ tộc thần tiên rung giọng nói. Chính là kiếm thần lại xuất thủ. Vô luận là tại tu chân giới vẫn là trong thế tục. Gần như tất cả mọi người rõ ràng. Hồng hoang đại lục lên. Chỉ có kiếm thần có năng lực san bằng lục đại ma vực. Âm dương tinh quân bí hiểm cười cười. Từ chối cho ý kiến. Thản nhiên nói. Các vị tản đi đi. Nói xong. Lục đại tinh quân tập thể biến mất ở giữa không trung. Mấy thế lực lớn thần tiên liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người ánh mắt của cũng không có so với phức tạp. Có khiếp sợ, cũng mừng rỡ, cũng có cảm khái. Kiếm thần lâm dịch, một cái có thể nói truyền kỳ tồn tại. Hắn khi còn sống, chính là một cái kỳ tích. Có thể nói, lâm dịch ngay đông đảo thế lực nhìn soi mói từng bước lớn lên. Trong này có vô số nhân xuất thủ quấy rầy, như muốn bóp chết, nhưng đều không thể ngăn cản hắn quật khởi. Cái này thân chính là một cái kỳ tích. Có vài người sắp đúng thời cơ. Chú nhất định phải trở thành nhân giới chi vương. Thiên cũng khó ngăn cản. Mấy vị thần tiên thổn thức không thôi. Đều rời đi, hiệp vực, lục đại tinh quân tụ chung một chỗ. Cũng là thần sắc cổ quái. Mấy thế lực lớn thần tiên nhìn không thấu ma âm cốc bên trong tràng cảnh. Lục đại tinh quân tuy rằng đã trở thành chân chính thiên thần. Nhưng là thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Lĩnh vực lực lượng đã xa xa áp đảo binh cấp thiên thần trên. Nhưng mấy người lại có thể mơ hồ cảm thụ được. Ma âm cốc trong một cái mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí. Như vậy sắc bén kiếm khí. Tại nhân giới trong. Sợ là chỉ có lâm dịch mới có thể chính mình. Chuẩn xác mà nói đúng Lâm Dịch cụ phân thân. Lâm Dịch muốn san bằng rơi ma âm cốc. Xem ra đã nghĩ ra biện pháp triệt để chấn áp vài cái ma vương. Bây giờ còn không rõ ràng lắm. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồng Hoang Tây Vực còn có cuối cùng một chỗ ma vực oán linh phế tích. Nếu như Lâm Dịch san bằng ma âm cốc, lại đi oán linh phế tích, nhân giới ma tộc chi tai nạn có thể tự hội triệt để giải quyết rồi. Nhắc tới oán linh phế tích, mấy đại tinh quân cũng không khỏi ghé mắt nhìn phía Tử Vi tinh quân. Người sau trước mắt buồn bã, than nhẹ một tiếng, năm đó Thiên Phủ, Vũ Khúc hai đại tinh quân viễn chinh tiên đảo, biệt vô âm tín, Tử Vi tinh quân trong cơn tức giận liên hợp Công Tôn hoàng tộc muốn triệt để san bằng rơi ma vực. Thâm nhập oán linh phế tích, không ngờ Công Tôn hoàng tộc lâm trận bỏ chạy, Tử Vi tông toàn quân bị diệt, mà Tử Vi tinh quân cũng là thân thể bị hủy, nguyên thần bị thương nặng, trốn vào vô danh hòn đá trong. Nếu không có Tử Vi tinh thuật chuyên tu nguyên thần, là đệ nhất thiên hạ luyện thần bí thuật, sợ rằng Tử Vi tinh quân từ lâu ngã xuống, căn bản đợi không được Lâm Dịch. Năm đó ở tinh minh chi chiến trong, cảm thụ được Tử Vi tinh quân gặp nạn, những thứ này từ lâu ngã xuống mấy ngàn năm tu sĩ xé rách không gian tới, ngăn cản ngăn lại Công Tôn hoàng tộc mấy tôn hợp thể đại năng nhất sóng cường thế công kích. Là Tử Vi tinh quân sống lại tranh thủ đến thời gian quý giá. Ngay tiên sơn dưới, Tử Vi tinh quân mắt mở trừng trừng nhìn năm đó tu sĩ. Lại một lần nữa chết ở trước mặt của mình. Lại bất lực, chỉ có thể im lặng chảy nước mắt. Trận chiến ấy sau, Tử Vi tinh quân cũng tâm tư không thê giải. Những cái kia từ lâu rơi xuống Tử Vi tông tu sĩ. Vì sao có thể chạy tới tương trợ? Những tu sĩ kia thân thể từ lâu vỡ vụn không trọn vẹn. Trong cơ thể không hề sinh cơ. Đã có một cổ lực lượng quỷ dị chống đỡ. Sau lại, thần côn nói ra oán linh phế tích bí mật. Mới cởi ra sự nghi ngờ này. Nhưng Tử Vi tinh quân trong tâm lại càng bi thống. Trên thực tế, những Tử Vi tông đó tu sĩ thực sự đã ngã xuống. Sự tồn tại của bọn họ theo trình độ nào đó. Đã bị ma hóa, là thuần tí ma tộc, bởi vì trong lòng có đối với ma vực đối với Công Tôn hoàng tộc oán khí. Vừa lúc cùng oán linh phế tích tương phù hợp, mới lấy bảo tồn xuống tới. Nhưng khi Tử Vi tinh quân gặp nạn lúc, những tu sĩ này lại mạnh mẽ tránh thoát ma tính. Lựa chọn che già mang mọc hùng hồn chịu chết. Dùng tánh mạng sau cùng ánh chiều ta là Tử Vi tinh quân tranh thủ một đường sinh cơ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, lại bị chết lừng lẫy, chọn 2000 năm ma hóa, nhưng ở trong nháy mắt đó, đám này tu sĩ lại thoát khỏi ma tính, trong này lực lượng kẻ khác động dung, bọn họ chỉ vì thủ hộ Tử Vi tông sau cùng tôn nghiêm, chỉ vì bảo vệ Tử Vi tinh quân, chỉ vì nói cho Tử Vi tinh quân một câu, năm đó việc, bọn họ không oán không hối hận, nhập ma sau. Lại trở về bản tính. Cái này làm sao không là một loại kỳ tích. Tử Vi tinh quân hai tròng mắt trong mơ hồ hiện lên hai giọt huyết lệ. Một loại không tiếng động bi thống tràn ngập ở chung quanh. Liền cái khác mấy đại tinh quân cũng không cách nào tránh khỏi bị Tử Vi tinh quân tâm cảnh ảnh hưởng. Ma âm cốc bên trong, tuy rằng ma âm quân vương nhiều lần huyễn hóa ra ma vương hình thái, cầm trong tay thiên ma cầm muốn cùng bản tôn tranh phong. Nhưng nhiều lần bị đánh trở về nguyên hình. Tuy rằng ta không biết các ngươi là ai. Nhưng các ngươi nếu muốn giết ta. Nhưng căn bản không có khả năng. Ma âm quân vương hét lên một tiếng. Bản tôn không nói được một lời. Thần côn cũng không đoạn tại chấn ma trung càng thêm cầm lĩnh vực lực. Tiếng chuông liên tục, chấn động hư không. Nhiễu loạn tiếng đàn ma lực, phanh, ma âm quân vương thân hình lần thứ hai vỡ vụn, một luồng ma khí trở lại thiên ma cầm trong, thanh kiếm kia đều gãy, người căn bản chém không đứt thiên ma cầm, chỉ cần thiên ma cầm không vỡ, ta liền sẽ không bao giờ chết, ma âm quân vương khí tức đã vô cùng suy yếu, tiếng nói vừa dứt, Thiên ma cầm làm bộ muốn xông, lại đột nhiên xoay người, quay đầu bỏ chạy, rơi vào thần vẫn hà trong biến mất. Ha ha, muốn trấn áp ta, kiếp sau đi. Ma âm quân vương bất nam bất nữ thanh âm theo thần vẫn hà ở chỗ sâu trong truyền ra. Nhìn thấy thiên ma cầm bỏ chạy, bản tôn mặt vô biểu tình, thần côn trong mắt tạo nên một tia bí hiểm tiếu ý, cách chương.